Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, nhà nhà cùng song cơ. Trồng chất không gian bên trong. Trận trận, cuốn ngược ngàn trọng sóng lớn. Trào lên lực lượng bát phương tác động đến. Nổ mạn thiên pháp trận đều là dung chuyển không thôi. Lúc trước ngũ vị ngay tại tranh chấp Lăng Tiêu Đài trưởng lão lại là phát hiện không hợp lý thời điểm, cùng nhau quay trở lại chỗ khảo hạch. Thời gian này điểm chỉ có thể nói thẻ quá chuẩn. Khi thấy từ không gian dẫn theo cự liêm bứt ra mà đi xong đuôi ngựa tiểu la lị, cho nên không nói lời gì. Năm người liên thủ theo đuổi không bỏ, thế nhưng là đem xong đuôi ngựa tiểu la lị đánh cho trở tay không kịp. Nói đến, vừa rồi chính mình dùng thuật thăm dò nhìn qua tên ngu xuẩn kia danh tự. Nhớ kỹ gọi nha nha đúng không? Bất quá thấy thế nào nghĩ như thế nào cái này nha cũng không giống 2 vạn tuổi người a. Dương Vân một bên suy nghĩ, một bên dùng thuật thăm dò trực tiếp xem thấu nơi đây trồng chất không gian. Khi thấy ngũ vị trưởng lão đuổi theo cái kia nha nha kêu đánh kêu giết. Thật là lợi hại. Bọn hắn đã đánh tới không gian chỗ sâu. Quả nhiên không hổ là Lăng Tiêu Đài trưởng lão. Vẻn vẹn là kia phần bá khí lộ ra ngoài, đã để tâm hồn người chập chờn không ngừng. Không biết chúng ta lúc nào có thể tu luyện tới trình độ nào. Ha ha ha, lão huynh người cũng đừng vọng tưởng. Chẳng lẽ các người không có nghe nói sao? Kia Lăng Tiêu Đài trưởng lão lúc tuổi còn trẻ từng cái đều là quái vật. Vô luận là tư chất vẫn là thiên phú, hoặc là mọi người khí vận, cái kia một hạng không phải lên chi tuyển. Về phần chúng ta sao, sinh thời có thể vào thiên vị đã có thể làm rạng rỡ tổ tông. Nói đúng, muốn tu luyện tới thiên vị khó khăn cỡ nào, trước muốn từ nhất nguyên cảnh tu luyện tới cửu long cảnh. Hết thảy 9981 nặng tiểu cảnh giới. Ngay sau đó còn muốn độ thiên kiếp, sau đó mới có thể vào thiên vị. Nghe nói cái thiên kiếp này hung mãnh vô cùng, 10 người chỉ có thể lưu thứ 5, không qua được liền muốn hôi phi yên diệt, rất là tàn khốc. Đám người chỉ là lúc trước cảm nhận được Lăng Tiêu Đài ngũ vị trưởng lão uy phong. Về phần không gian chỗ sâu đánh nhau tình trạng, bọn hắn căn bản không rõ ràng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối thực lực cường đại hướng tới. Về phần Dương Vân sao, giờ phút này còn có thể dùng thuật thăm dò quan trắc đến. Tuy nói cái kia nha nha tiểu la lị xuẩn là xuẩn một điểm, nhưng nàng thực lực cùng thần thông vẫn là có được. Đổi lại cao thủ bình thường sớm đã bị ngũ vị cảnh giới cao hơn trưởng lão liên thủ đánh cho tàn phế. Nhưng bây giờ nàng mặc dù ở vào hạ phong bị động bị đánh, nhưng ngũ vị trưởng lão cho dù liên thủ muốn đánh giết nàng có vẻ như cũng không thoải mái. Không gian bên trong, nhà nhà sau lưng dâng lên một phương sát khí lượn lờ. Phía trên thậm chí còn là hiện ra một vòng ngày mai, mà một thân liền ở vào mặt trời đỏ bên trong, rõ ràng kim quang thần thánh nhưng lại sát khí dữ tợn. Quỷ dị như vậy thần thông, Dương Vân quả thực là không nhìn ra cái nguyên cớ. Ở trong đó liên lụy đến một vấn đề, chính là võ kỹ cùng thần thông khác nhau. Võ kỹ có chương mà theo, mà thần thông tương đối hư vô mờ mịt. Dưới đại đa số tình huống, võ kỹ cái đồ chơi này Dương Vân xem xét liền sẽ, cho dù không biết vận chuyển khẩu quyết tâm pháp, sau đó cũng có thể tự hành não bổ, nhưng thần thông lại không được. Nếu không có khẩu quyết tâm pháp loại hình, chính mình nhiều nhất chỉ có thể họa hắn hình. Bất quá cái này cũng không phải là tuyệt đối. Võ kỹ có cao cùng thấp, thần thông cũng tương tự có cao cùng thấp. Chính mình miêu tả chỉ là tương đối tình huống, cũng có chút thô thiển. Thần thông dùng Dương Vân hiện tại tình trạng đồng dạng có thể nháy mắt nắm giữ, mà một chút cao thâm võ kỹ đồng dạng suy nghĩ không ra tình huống. Đương nhiên, kéo những này đều nói xa. Kỳ thật đối Dương Vân mà nói, hắn đối cao thâm thực lực đồng dạng hướng tới, giống như hắn bây giờ thấy không gian chung 6 người đánh nhau. Đồng dạng nhiệt huyết sôi trào, tại kia phiến quỷ dị dưới tấm hình, 5 đạo quang mang nhau nhau hướng tụ lại mà đi, có cường đại bảo quang lắc thần chói mắt, chạm vào nhau xen lẫn phô thiên cái địa, có điện thiểm giữa trời lôi đình oanh minh, tường hỗ phun trào quét ngang vạn quân, cũng có lưu quang đạp nát sóng biển, phù diêu mà lên huy sái vạn trượng hào quang, còn có binh qua lít nhít xếp đầy hư không. Một tiếng hiệu lệnh như vương giả đích thân tới, thiên hạ mạc can không từ, càng có ức vạn kiếm khí huy sái hào quang, nguy nga như núi sát khí cuồn cuộn. 5 người liên thủ, vô số lóa mắt thanh minh giao thoa tung hoành, thực có thể nói là tồi khô lạp hủ. Liền như vậy giết vào kia thời điểm, toàn bộ không gian đều là tràn ngập vô số sát phạt diệt tuyệt chi khí. Nhà nhà chống cự không nổi mạnh mẽ như thế liên thủ. Thần thông vẻn vẹn chống đỡ chỉ chốc lát, ầm măng vỡ vụn, đồng thời thân hình của nàng bị cao cao ném đi, vẩy xuống huyết vũ một mảnh. Bạo tạc dư uy phong quyền tàn vân đồng dạng quét ngang chiến trường. Ngay tại 5 người lập tức chặn đánh chết nha nha thời điểm, thiên ngoại 2 thân ảnh thời khắc khẩn cấp đánh tới chớp nhoáng. Một cái vắt ngang lưu quang, một cái nhanh như tinh hỏa, là Song Cơ. Nguyên lai 2 người bọn họ cùng nha nha là cùng một bọn. Thấy tình trạng như vậy, Dương Vân cũng không biết làm sao phân nói. Đã nha nha cùng Song Cơ là cùng một bọn, đây chẳng phải là nguyên lai mạnh mẽ xông tới chỗ khảo hạch mục tiêu vẫn là mình. Lúc trước may mà nha nha quá ngu không có trực tiếp đem toàn bộ thí sinh chụp chết. Vạn nhất thật muốn chụp chết, đây coi là mà tính đi còn không phải chính mình dẫn tới nồi. Người khác như thế nào cũng không đáng kể, có thể chính mình 4 vị đồng môn nếu là bởi vì chính mình nồi mà chết. Cái này về sau trở lại sư tổ nơi đó nói thế nào? Mình còn có mặt gặp cô à? Vạn hạnh, vạn hạnh. Trong bất chi bất giác, Dương Vân cái trán đều là chảy ra mồ hôi lạnh. Cùng lại đi xem không gian chỗ sâu tràng cảnh thời điểm, Dương Vân rõ ràng xem đến, Song Cơ liên quan nha nha vẫn y như là ngăn cản không nổi ngũ vị trưởng lão liên thủ. Tại ngàn vạn cấm chế tề động sáng tắt thời gian lập lòe, 3 người thân hình đều là nhận mãnh liệt trọng thương, nhào nhào bay ngược ra ngoài, mà mắt thấy 3 người liền muốn mất mạng tại chi sơn ngàn trọng hãn hải vạn dặm cuồng bạo lực lượng. Thời điểm, không biết yêu thần cơ thả ra cái gì, chỉ thấy một vệt thần quang vắt ngang tại chỗ, óng ánh lấp lánh ở giữa ngàn vạn hào quang đấu chuyển tật hà. Thanh thế chi uy mấy như thiên hà sụp đổ, thẳng trêu đến không gian chỗ sâu đều càng thêm hỗn loạn. Chính là thừa dịp thời cơ này, 3 người cưỡng ép phá vỡ không gian lựa chọn thoát đi. Ngũ vị trưởng lão tâm hệ chỗ khảo hạch học sinh, giữa trời bên trong tiểu nghị vài câu về sau, nhao nhao quay lại, như thế 3 người kia mới xem như triệt để bảo trụ tính mệnh. Thấy cảnh này, Dương Vân suy tư, kia Song Cơ là muốn bắt chính mình không sai, có thể như lần đến nay các nàng tựa hồ cũng không có sát ý. Bằng không mình bây giờ tuyệt không có khả năng bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Nhưng muốn nói đồng tình các nàng đi, cũng không tính, dù sao mình cũng sẽ không cởi quần áo ra mặc các nàng ngoan ngoãn kiểm tra đi. Xét đến cùng một câu, 3 người này về sau đối với mình đến nói, quả nhiên vẫn là cái phiền toái không nhỏ, chính mình nhất định phải phòng bị tốt, tuyệt đối không thể để cho các nàng đạt được. Đợi đến ngũ vị trưởng lão quay lại, chuyện thứ nhất chính là vận dụng truyền tống trận pháp đem ở đây toàn bộ đệ tử truyền tống ra ngoài. Khảo hạch hết thảy 170 người, trừ 20 mấy cái thằng xui xẻo bên ngoài, hết thảy 145 danh học sinh tấn cấp. Nói một cách khác, cái này 145 danh học sinh từ giờ khắc này bắt đầu đã thành đại tùy học viện khóa. Mới học sinh, từ nay về sau tiền đồ sán lạn. ngay tại tấn cấp tất cả mọi người vẫn còn hưng phấn thời điểm. Một cái văn thư đệ tử âm thầm đi vào Dương Vân bên người truyền lại một tin tức. Cái gì? Ngũ vị trưởng lão để cho mình lập tức tiến về Lăng Tiêu Đài. Dương Vân trừng mắt nhìn, chẳng lẽ nói bọn hắn muốn truy cứu chính mình tại khảo tràng làm sằng làm bậy? Vẫn là nói có ý tứ gì khác? Ếch, nghĩ không ra tạm thời không muốn. Đi theo sau nhìn xem chẳng phải biết tất cả mọi chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.